Tu La Vũ Thần, chương 930, giải cứu Khâu Tàn Phong, góc truyện audio.com, mở ảo tiền bối, ngài rốt cuộc nghĩ muốn làm như thế nào? Sở Phong truy vấn nói, không phải ta làm như thế nào, mà là ngươi làm như thế nào, chuyện này từ đầu tới đuôi, đều phải dựa vào ngươi. Mở ảo tiên cô ngưng trọng đích nhìn thấy Sở Phong, còn thỉnh tiên cô chỉ điểm bến mê, Sở Phong lần thứ hai khẩn cầu nói, Sở Phong, ngươi còn nhớ rõ tội ác khe sâu đích kia đem phong ma kiếm sao? Mở ảo tiên cô hỏi, nhớ rõ, Sở Phong trả lời, kia phong ma kiếm chính là tàn đêm ma tông đứng đầu đích binh khí từ hắn đi thế lúc sau, sẽ thấy cũng không ai có thể đem phong ma bạt kiếm đi ra, bất quá ta từng nghe nói, ma tông đứng đầu qua đời phía trước từng nói qua chỉ cần có nhân có thể rút ra kia phong ma kiếm ai liền có thể thống lĩnh tàn đêm ma tông, mà ta nếu là không có đoán sai, ngươi là có thể rút ra kia đem phong ma kiếm đích. Mở ảo tiên cô nói. Mở ảo tiền bối, hay là ngươi là muốn cho ta thống lĩnh tàn đêm ma tông? Sau đó tái lợi dụng tàn đêm ma tông chế tạo hỗn loạn, do đó làm cho ta tìm kiếm cơ hội, tới ngươi theo như lời đích huyền công tấm bia đá tu luyện tiên truyền huyền công. Sở Phong nghe được nơi này, đột nhiên hiểu được chút cái gì? Đúng vậy, ta có một cái kế hoạch nhưng phải yếu nhân nhiều thế chúng mới có thể hoàn thành, cho nên phải tàn đêm ma tông đích đại quân, cho chúng ta điều khiển mới được. Mở ảo tiên cô gật gật đầu. Chính là, này nếu là thất bại, chẳng phải là tàn đêm ma tông đích nhân cũng muốn bồi ta đang chết. Sở Phong nhíu mày đích nói, đương nhiên, cho nên ta mới nói, đây là một hồi không thành công liền xả thân đích ván bài, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại, mặt khác cho ngươi thống lĩnh tàn đêm ma tông, này chính là thứ nhất, còn có một nguyên nhân, khiến cho ngươi phải bắt được phong ma kiếm kia đó là Giang Bảy Sát ta cùng với hắn đã giao thủ, hắn tuy là bốn phẩm võ vương, chính là đích thực lực tuyệt đối không ngừng ngày đó cùng ta giao thủ đơn giản như vậy, bởi vì hắn ngay cả vương binh đều không có vận dụng quá cho nên người này tất nhiên có điều giữ lại, chẳng sợ ngươi chiến lực ngập trời, cùng hắn giống nhau có được nghịch thiên khả năng, nhưng nếu chính là ngươi hiện tại nắm giữ đích thủ đoạn, chỉ sợ thắng hắn rất khó, nhưng là kia đem phong ma kiếm uy lực vô cùng, chính là ta phương Đông Hải vực đích vương binh vua, người đem của ta tiên truyền thừa châu luyện hóa sau, cầm phong ma kiếm, lại đi cùng kia Giang Bảy Sát. Giao thủ, phần thắng hội lớn hơn nữa một ít, mở ảo tiên cô nói. Tiền bối ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngày đó ở tội ác khe sâu ta xem tới rồi bọn họ phá trận đích phương pháp cho nên bắt được phong ma kiếm thật cũng dễ dàng, chính là nghĩ muốn thống lĩnh tàn đêm ma tông, chỉ sợ cũng không dễ dàng, nhất là khi ta mở ảo tiên phong, bị Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc cướp lấy đích tin tức truyền khai sau, tàn đêm ma tông đích nhân cho dù cùng Chu Tiên quần đảo ăn tết tái thâm, chỉ sợ cũng không dám sẽ cùng Chu Tiên quần đảo cứng đối cứng, cho nên, nếu nghĩ muốn thống lĩnh tàn đêm ma tông, chỉ sợ còn muốn trước đem ta sư tôn giải cứu đi ra mới có thể. Sở Phong nói, cứu ngươi sư tôn, Khâu Tàn Phong hắn làm sao vậy? Nghe được lời này, mở ảo tiên cô còn lại là sừng sốt, nàng kỳ thật cũng là muốn cho Sở Phong sư. Phụ tôn ra mặt trợ giúp Sở Phong trưởng quản tàn đêm ma tông đích nhưng là hiển nhiên nàng còn không biết Khâu Tàn Phong đã muốn bị nhốt việc. Mẫu thân, ngày đó tình huống khẩn cấp quên theo như ngươi nói, kỳ thật Khâu Tàn Phong hắn đã sớm. Thấy thế cảm kích đích Thu Thủy Phất Yên, vội vàng đem Khâu Tàn Phong hiện giờ bị nhốt ở Cửu Châu Đại Lục chuyện tình cùng mở ảo tiên cô giảng thuật một lần. Không thể tưởng được Khâu Tàn Phong như vậy mạng lớn, có thể tại nơi sao nguy hiểm đích đế táng bên trong sống sót, bất quá Sở Phong ngươi không cần lo lắng, nếu là ấn ngươi theo như lời, Phó Liên Sinh đích thực lực đều có thể đủ cứu ra ngươi sư tôn trong lời nói, như vậy chúng ta hiện tại cũng hoàn toàn có thể đem ngươi sư tôn cứu ra. Mở ảo tiên cô nói chuyện trong lúc đó, đem ánh mắt đầu hướng về phía Thái Khấu. Mà Thái, Khấu sớm có chuẩn bị, vỗ bộ ngực cam đoan nói, yên tâm, việc này liền bao ở ta trên người đi. Xác định lúc sau, Sở Phong vốn định cùng Thái Khấu hai người đi Cửu Châu Đại Lục có thể, nhưng là trái lo phải nghĩ, vì Chu Toàn Để, vẫn là quyết định bốn người đồng hành, đang rời đi phương Đông Hải vực. Hơn nữa, ngay tại ngày đó, trực tiếp lên đường. Cửu Châu Đại Lục khoảng cách phương Đông Hải vực rất xa, nhưng là ở võ vương loại này cường giả trước mặt loại này khoảng cách nhưng cũng không tính là cái gì. Chính là ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ cũng đã đi vào phương Đông lục địa, bất quá bọn họ vì tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, vẫn là không có mang theo đã muốn mất đi tu vi đích mở ảo tiên cô đồng hành. Mà là đem mở ảo tiên cô, đưa đến Thanh Long đạo nhân, cùng với Sở gia người, cùng với Cửu Châu đại lục mỏi. Người hiện giờ chỗ ẩn cư đích địa phương, hơn nữa làm cho Thu Thủy Phất Yên lưu lại chiếu cố mở ảo tiên cô. An trí hảo hết thảy sau, Sở Phong lúc này mới cùng Thái Khấu lên đường, lần thứ hai đi tới Cửu Châu Đại Lục tiềm nhập đế táng bên trong. đế táng trong vòng, nguy hiểm thật mạnh, hơn nữa rất nhiều cơ quan, là tuần hoàn ngưng tụ đích, chẳng sợ ngươi đem nó phá giải, chính là qua một đoạn thời gian sau, nó cũng sẽ tự động chữa trị, lần thứ hai trở thành phong tỏa đế táng đích cái chắn. Bất quá thái khấu vị này bốn phẩm võ vương, khả tuyệt đối không phải ngồi không, tuy nói hắn thực lực có thể không bằng họ hoàng phủ trăng sáng như vậy cường hãn, có được quét ngang hết thảy đích thực lực, nhưng là phá giải này đó cái chắn nhưng cũng không khó. Rốt cục xông qua nói chạm kiểm soát sau, Sở Phong cùng thái khấu. Đi tới đế táng đích sâu nhất chỗ, thật là lợi hại đích đế môn, chỗ ngồi này đế táng cũng thật không đơn giản a, cách thật xa, Sở Phong cùng thái khấu, liền thấy được kia sừng sững thiên địa trong lúc đó, kim quang ánh sáng ngọc thần thánh mà không thể xâm phạm đích đế môn. Mà lần thứ hai nhìn thấy đế môn đích Sở Phong, cũng là có chút cảm thán, muốn làm sơ hắn vậy nhỏ yếu, chính là hiện giờ đích hắn đã là tăng cường mấy lần, nhưng chẳng sợ như thế kia đế môn gây cho hắn đích cảm giác cũng là giống như năm đó giống nhau, không có bởi vì thực lực đích tăng cường, mà có phần hào đích thay đổi. Ta sư tôn ở nơi nào, vây khốn hắn đích tên là tứ tượng trói buộc trận. Bất quá chính là nhìn đế môn liếc mắt một cái, Sở Phong liền đem ánh mắt đầu hướng về phía xa xa đích một tòa đại trận, bởi vì hắn hơn thân. Thiết đích là Khâu Tàn Phong đích tình cảnh, kia tòa trận pháp rất là cường đại, bốn vị mặt phân biệt khắp bốn con hung mãnh đích cự thú, mà kia đúng là vây khốn Khâu Tàn Phong đích tứ tượng trói buộc trận. Giờ phút này, Khâu Tàn Phong đang ở trong trận ngủ say, hơn nữa ngủ rất say xưa, có thể bởi vì lực lượng bị phong tỏa đích duyên cớ, chẳng sợ Sở Phong hai người tới gần sau, hắn cũng không có chút đích phát hiện. Sở Phong đi vào phụ cận cẩn thận đích quan sát một chút Khâu Tàn Phong, phát hiện tuy rằng khi cách đã gần đến 2 năm, nhưng là Khâu Tàn Phong đích trạng thái lại coi như không tồi, nhất là hắn đích sắc mặt thế nhưng so với lúc trước còn hồng nhuận rất nhiều. Bất quỷ á đáng tiếc có này tứ tượng trói buộc trận đích cách trở, chẳng sợ Sở Phong tinh thần lực cường thịnh trở lại, nhưng cũng nhìn không thấu Khâu Tàn Phong đích tu vi, bất quá tứ đại hộ pháp đích tu vi, hẳn là kém không có mấy, cho nên nếu âm u đang là bốn phẩm võ vương, Sở Phong đoán, Khâu Tàn Phong cũng có thể là này cảnh giới mới đúng. Chỗ ngồi này cái gọi là đích tứ tượng trói buộc trận rất lợi hại, bất quá tuyệt đại bộ phân đích lực lượng, đều dùng để phong tỏa ở Khâu Tàn Phong đích tu vi, ta nếu nghĩ muốn phá giải trong lời nói, nhưng thật ra không khó, chính là cần một ít thời gian, đại khái phải 10 ngày tả hữu. Giờ phút này, thái khấu đã ở cẩn thận quan sát chỗ ngồi này tứ tượng trói buộc trận. Kỳ thật vãn bối nhưng thật ra có một phá giải phương pháp, chính là cần tiền bối đích lực lượng tương trợ, 10 canh giờ, hẳn là có thể phá giải. Sở Phong nói, 10 canh giờ, nghe được lời này, thái khấu còn lại là sừng sốt, ở này trong mắt hiện lên một. Mặt hoài nghi vẻ, 10 ngày thời gian, này đã là hắn dự phán đích nhanh nhất tốc độ, khả Sở Phong lại nói 10 canh giờ, này ở hắn đến xem, cơ hồ là không có khả năng đích. Thấy thế, Sở Phong cũng không nhiều lời, mà là ngón tay tìm hiểu, đối với hư không một trận khoa tay múa chân, rất nhanh đích hé ra hào quang bốn phía ánh sáng nhạt loè loè, đường bộ đồ, liền dựng đứng ở giữa không trung phía trên. Nhìn đến vật ấy sau thái khấu nhất thời trước mắt sáng ngời, thế nhưng ngây ngần cả người, sau một lát hắn mới mỉm cười tán thưởng nói, Sở Phong tiểu hữu quả nhiên không phải là nhỏ, liền ấn ngươi nói đích làm. Cách chương.